A Love Story of Teen, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về Mạnh Khoa rút giờ đờ, gọi cho Thường Khánh. Tôi là Mạnh Khoa đây, tôi mới ở nhà Thùy Anh về. U là bạn trai của cô ấy sao lại không? Quan tâm gì đến cô ấy dậy hả? Quảng cáo, không liên quan đến tôi. Thôi được rồi, tôi nghĩ có chuyện U nên biết. Mạnh Khoa từ từ, kể lại mọi chuyện anh vừa biết được rồi kết thúc bằng hai chữ. Thế nhé, nói xong Mạnh Khoa dập máy, nói thầm. Tuy tôi không là người làm em hạnh phúc nhưng, tôi sẽ âm thầm đứng phía sau tìm kiếm sự hạnh phúc cho em. To Heart of Two Princes, For Only One Princess, quảng cáo, cách chương.